ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay lại với kênh Chuyện Đêm. Quý vị và các bạn thân mến, trong khung giờ quen thuộc hôm nay, Nguyễn Hoa tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Cô Bé Người Tình. Chuyện rất hay và hấp dẫn, rất mong nhận được sự ủng hộ nhiệt tình hơn nữa từ quý khán thính giả bằng cách nhấn vào đăng ký kênh, nhấn vào hình quả chuông thông báo ở bên cạnh để không bỏ lỡ những video tiếp theo mới nhất. Like, chia sẻ, không quên để lại bình luận ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh nhé các bạn. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Tiêu Đồng nhìn Trang Hạo Nhiên cười nói, có chuyện muốn báo cáo với anh đây. Cô không cần quá trách nhiệm như vậy, phụ nữ phải nghỉ ngơi sớm một chút, ngủ trễ sẽ có nếp nhăn. Cô xem, mặt cô có nếp nhăn rồi kìa. Trang Hạo Nhiên trêu chọc cô nói, nhân viên phòng ăn Ngự Tôn đường Khả Hinh và cháu trai của thủ tướng có qua lại, hôm nay có chút hiểu lầm, gây náo loạn ở cục cảnh sát. Tổng giám đốc Tường tự mình đến nhận cô ấy trở về. Sau đó truyền thông thừa dịp phóng lớn chuyện ra, bị Đông Anh đỡ được. Thậm chí trực tiếp điều tra ra người chúng ta có giở trò hay không, cho nên tôi mới đến báo cáo với anh một chút. Tiêu Đồng có chút ủy khuất nhìn Trang Hạo Nhiên cười nói. Trang Hạo Nhiên nghe nói như thế, sắc mặt hơi thu lại, hai mắt khẽ lóe lên, suy nghĩ một chút, tốc độ ngón tay chậm lại, khải nhẹ khúc nhạc quen thuộc, môi mỏng khẽ nở. Đường Khả Hinh. Tiêu Đồng gật đầu nói, lần trước ở phòng ăn Ngự Tôn, anh đã từng gặp qua. Biết anh sẽ tò mò thân phận của cô ấy, tôi mang đến tài liệu cá nhân của cô ấy. Nói xong liền đi vào phòng đánh đàn, đem tập tài liệu màu xanh đưa tới trước mặt Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên dừng lại động tác trên tay, nhận lấy tập tài liệu, mở ra liền thấy trên hồ sơ cá nhân lưu trữ tại khách sạn Á Châu viết ba chữ Đường Khả Hinh, bên cạnh có một tấm hình cô cười rất ngọt ngào, ánh mắt to như hai vì sao lóe sáng, lóe lên niềm vui. Anh khẽ nheo mắt, nhớ tới cô gái trong phòng ăn ngày đó, ánh mắt ẩn nhẫn và đau thương, có chút nghi ngờ. Tiêu Đồng nói thẳng, năm nay cô ấy 23 tuổi, mới tiến vào khách sạn Á Châu được 2 tuần lễ. Trong hồ sơ nhân sự chỉ có thông tin cá nhân rất đơn giản, tạm thời còn chưa điều tra được tài liệu chi tiết. Chỉ biết cô ấy và cậu chủ Tô lui tới rất thân, mà nghe nói đã mấy lần Tổng Giám đốc Tường che chở cho cô ấy. Trang Hạo Nhiên nhìn ánh mắt kia, đột nhiên nhấp nhẹ môi mỏng, cảm thấy mùi máu tươi tràn ra giữa môi, anh khẽ cau mày. Tiêu Đồng nhìn trạng thái của anh không đúng, hơi lo lắng nói, Tổng Giám đốc, anh không có sao đấy chứ? Trang Hạo Nhiên nhấp nhẹ đôi môi, có chút nghi ngờ nói, tại sao tôi cứ có cảm giác trên môi của tôi có mùi máu tươi? Tiêu Đồng nghe vậy trên mặt hiện lên nụ cười nói, thật sao? Có thể lúc nãy hôn không cẩn thận cắn. Trang Hạo Nhiên liếc về phía Tiêu Đồng. Tiêu Đồng không nhịn được cúi đầu nở nụ cười. Trang Hạo Nhiên thở dài, đem tài liệu ném lên đàn dương cầm mới nói, cho dù tôi có đói khát, không có bạn gái họa sĩ đi nữa cũng sẽ không động tới phụ nữ của Tưởng Thiên Lỗi. Vậy tại sao anh chứa chấp người ta? Tiêu Đồng lại cố ý cười nói, anh không biết ở xã hội thượng lưu Anh Quốc có lời đồn về anh thế nào hay sao? Trang Hạo Nhiên quay đầu lại, cặp mắt xoẹt qua vẻ cười cợt nhìn Tiêu Đồng. Tiêu Đồng không nhịn được cười nói, họ đều nói Tổng Giám đốc Trang, người đàn ông này phải nhốt ở trong nhà mới đẹp trai nhất. Cô... Trang Hạo Nhiên lập tức cầm lên tư liệu của Đường Khả Hinh, đập trên người cô. Tiêu Đồng lập tức nhịn cười, xoay người đi khỏi. Trước khi đi còn nói tiếp, Trang Tổng, sau này không nên tùy tiện chứa chấp phụ nữ. Ai cũng sẽ bị bộ dáng đánh đàn dương cầm của anh làm cho say mê, sau đó không nhịn được nhào qua cắn môi anh, cho nên anh mới nếm được mùi máu tươi đó. Không biết lớn nhỏ, làm như tôi chỉ đẹp trai nửa người dưới mà thôi, đổ vô dụng. Trang Hạo Nhiên nhìn chằm chằm cánh cửa trống không, không nhịn được cũng bật cười, để xuống tài liệu, lại nhìn thấy tấm hình của Đường Khả Hinh từ trên tài liệu cá nhân rớt xuống. Anh không nhịn được cầm lên tấm ảnh nhỏ, nhìn đôi mắt to trong sáng, sau đó bầu trời chợt lóe lên hình ảnh hai người ở bên trong thang máy. Cô lộ ra nửa khuôn mặt, con ngươi trừng lớn, hoảng sợ nhìn mình, anh nhíu mày. Đầu của anh lại đau đớn. Trang Hạo Nhiên tiện tay đem tấm hình nhỏ bỏ vào trong túi sách của mình, nói, một buổi tối thật tốt, lại giống như mở buổi tiệc, không để cho người ta ngủ, đau đầu muốn chết rồi. Anh thở dốc một hơi, đứng lên đi về phía phòng ngủ. Trời hừng sáng, bầu trời âm u rốt cuộc cũng sáng lên. Báo cuối cùng cũng đã đi qua, Bọt nước trong suốt nhẹ nhàng rơi xuống từng giọt, giống như giọt nước mắt. Đường Cả Hinh nằm ở trên giường, đang trong giấc mộng, nghe có một bé trai khẽ hát một bài ca tiếng Anh. Trong chóng gió này cho anh không cần, anh cầm đi, anh không cần. Đường Cả Hinh lập tức mở mắt, từ trên giường tia nắng ban mai chiếu vào bên cửa sổ, giống như đốt cháy chậu lan đất ở trước bàn vi tính. Cô ngỡ ngàng nhìn chậu lan đất, vào lúc này có thể nở hoa. Nở hoa rồi sao? Trong mắt của cô sáng lên kêu to, Nhã Tuệ, mau tới đây. Ngày hôm qua tôi nhìn thấy Khả Hinh và Tổng Giám Đốc cãi nhau ở bên ngoài. Sau đó lúc trở về, tôi nhìn thấy chậu cây kia đặt ở bên ngoài rất đáng thương. Tôi liền đem vào bàn. Cây nhỏ này gọi là phong tín tử sao? Hoa nhỏ thật đẹp nha. Dĩ nhiên, Đường Khả Hinh nâng niu chậu hoa nhỏ trong tay. Nhìn mấy chiếc lá cây nhọn như lưỡi kiếm, hoa nhỏ hình trái tim, màu sắc rất thanh nhã mê người. Cô có chút xúc động nói. Nó theo tôi rất nhiều năm rồi, không biết vì sao năm nay lại đặc biệt nở hoa muộn. Rất quý sao? Tiểu Nhu không nhìn được vươn tay, muốn chạm vào cánh hoa một cái, lại bị tay của Nhã Tuệ ngăn lại, cười nói. Cô đừng có đụng vào chậu phong tín của cô ấy, bởi vì ngày hôm qua mà xảy ra chuyện lớn như vậy, cô ấy quên đem vào, bình thường rất trân quý, bên trong còn có chuyện xưa đấy. Chuyện gì vậy? Tiểu Nhu vừa nghe, càng không nhìn được muốn tám chuyện. Đường Khả Hinh không nói. Chỉ cầm chậu phong tín tử thật dịu dàng cúi xuống, ngửi mùi thơm, giống như ngửi được mùi lavender năm ấy, giày cao gót màu trắng, vườn hoa hồng, tấm lụa mỏng hôn lễ nhẹ nhàng bay. Đừng có để ý tới cô ấy, chúng ta đi nấu bữa sáng, đói muốn chết. Cô ấy không cần về khách sạn, chúng ta còn phải trở về đấy. Có thể cả đời cô ấy cũng không cần trở về. Vì chuyện lần này, Nhã Tuệ còn tức giận nhìn Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh ôm chậu phong tín tử có chút đáng thương nhìn Nhã Tuệ. Nhã Tuệ thở dài, cầm cái rổ đi ra ngoài. Tiểu Nhu cũng muốn đi ra ngoài, nhưng nháy mắt với Khả Hinh nói, không cần lo lắng, cô ấy không có giận cô đâu. Sáng sớm đi ra ngoài mua sữa đậu nành và bánh bao cho cô rồi. Đường Khả Hinh nghe vậy nở nụ cười ngọt ngào. Tiểu Nhu cũng vui vẻ đi ra ngoài. Đường Khả Hinh ôm chậu phong tín tử trong tay, ký ức về đóa hoa nhỏ phong tín tử lùa về tạo thành bong bóng bay về phía mình. Cô không nhịn được mỉm cười ngọt ngào, cẩn thận đặt chậu phong tín tử ở trên bàn. Sau đó đôi tay muốn đẩy ra cánh cửa sổ thủy tinh, nhưng nó quá cứng rắn, không có nhúc nhích. Cô hơi sửng sốt, lại đưa đôi tay ra, cắn răng, dùng hết sức đẩy nó tiếp. Nó vẫn không có nhúc nhích. Cô lập tức nhớ tới ngày hôm qua, Tưởng Thiên Lỗi đóng mạnh cửa sổ. Cô trừng mắt, hừ hừ nói. Thật ác, đóng cửa sổ cũng ác như vậy. Một chút ánh sáng mặt trời cũng không cho người ta. Cô nói xong, thở một hơi, chậm chậm. Cầm chậu phong tín tử đi qua phòng khách, đi ra ban công, nghênh đón cơn gió mát mẻ. Cô hít một hơi thật sâu, cảm giác rất tốt, mỉm cười, đem chậu phong tín tử đặt ở trên ban công. Vừa đúng hứng ánh nắng ban mai, lại nhìn thấy dưới lầu có một chiếc Land Rover màu đen chậm rãi lái tới. Cô chớp mắt nhìn chiếc Land Rover dừng ở trước lầu, thậm chí cô thấy bóng dáng nhàn nhạt của Tô Thụy Kỳ. Đừng cả Hinh trợn mắt, lập tức để xuống chậu phong tín tử, bước nhanh vào trong phòng khách, nhìn Nhã Tuệ và Tiểu Nhu đem bánh tiêu, bánh bao thịt, đồ chua, dầu vừng trộn hành lá, chân gà hấp coca đặt ở trên bàn. Cô nhìn họ, họ có chút căng thẳng thấp thỏm nói, Tô Thụy Kỳ đến rồi. Nhã Tuệ và Tiểu Nhu cũng có chút giật mình nhìn cô. Tiểu Nhu hoảng sợ ôm cái túi lớn, cọ cọ chân, vẻ mặt đau khổ nói, Tôi không muốn nhìn thấy anh ấy đâu. Anh ấy là cháu trai của thủ tướng, nếu như không cẩn thận, cào vào mặt vào tay anh ấy, đến lúc đó lại bắt tôi đến cục cảnh sát. Nhã Tuệ cũng bất đắc dĩ nhìn Đường Khả Hinh, bởi vì ngày hôm qua cô nghe được lời của Đường Khả Hinh nói với Tưởng Thiên Lỗi. Cô dịu dàng nói, con bé chết tiệt này, hung hăng đập điện thoại di động vào người của người ta. Cô đã nói, bạn bè đáng quý thì gặp anh ấy đi. Đường Khả Hinh không lên tiếng, chợt nhớ tới đêm qua Tưởng Thiên Lỗi hung hăng nói, làm tốt bổn phận công việc của cô, sau này không có việc gì, đừng có gây họa cho tôi. Tất cả mọi thứ tôi cho cô hôm nay, bất cứ lúc nào tôi cũng có thể lấy lại. Cô phải học mọi người ngoan ngoãn nghe lời. Tôi không cho phép cô gặp Tô Thụy Kỳ. Khách sạn Á Châu không chỉ có mình tôi, còn có bạn thân cô, tất cả đồng nghiệp của cô tự giải quyết cho tốt. Cô nghĩ tới những lời này, đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn cánh cửa gỗ đóng chặt, không lên tiếng. Hôm nay Tô Thụy Kỳ mặc áo màu đen, quần thường màu đen, bên ngoài khoác một âu phục màu xám tro, đi xuống chiếc Land Rover. Anh hơi ngẩng đầu nhìn lên phía ban công, thấy treo hai chiếc váy màu hồng của Khả Hinh, hai mắt anh lộ ra nụ cười dịu dàng, đưa ra quyết định, thở nhẹ một hơi, đi về phía lái phụ, cầm giỏ hoa bách hợp, Giữa giỏ hoa bách hợp để rất nhiều chocola, mùi rượu, hình trái tim rất hấp dẫn. Còn có trái cây ướp lạnh đêm qua anh tự làm. Nhớ tới Khả Hinh nói, mình ở cùng với Nhã Tuệ. Mà Nhã Tuệ lại giống như người nhà của cô. Anh sửa sang lại âu phục của mình một chút, xách theo giỏ hoa, xoay người đi lên tiệm bánh bao, ở trên con đường nhỏ dưới ánh mắt ngạc nhiên của các cụ già và bà chủ tiệm bánh bao. Anh hơi mỉm cười, đi về phía cánh cửa lầu dưới. Lúc này vừa đúng lúc có người mới vừa đi ra ngoài. Tô Thụy Kỳ lập tức mỉm cười lễ phép, đè cánh cửa, khẽ gật đầu mới xoay người đi vào cầu thang chật hẹp, vẻ mặt mỉm cười từng bước đi lên lầu 2, nhìn cánh cửa gỗ một chút. Anh thở nhẹ một hơi, đổi tay cầm giỏ hoa, nhấn chuông cửa. Chờ một lúc, Tô Thụy Kỳ nghĩ một lúc, lại đưa tay, nhấn nhẹ chuông cửa. Rốt cuộc, nghe được tiếng mở cửa ở bên trong. Trên mặt Tô Thụy Kỳ rốt cuộc, lộ ra nụ cười dịu dàng vui vẻ. Lùi về phía sau một bước, nhìn cánh cửa bên trong mở ra. Sau đó xuất hiện một cô gái có mái tóc dài chạm vai, dáng vẻ xinh đẹp, đang hết sức cung kính, lễ phép nhìn mình. Anh hơi sững sờ, đột nhiên nhớ đến cô gái ngày hôm qua cùng Khả Hinh vào cục cảnh sát, nhất định là cô Nhã Tuệ. Tô Thụy Kỳ lập tức lễ phép nhìn Nhã Tuệ, gật đầu cười nói, xin chào Lưu tiểu thư, tôi là Ricky, đêm qua để cho cô hoảng sợ. Nhã Tuệ nhìn Tô Thụy Kỳ vô cùng lịch sự đứng ở cửa, trong tay còn cầm một giỏ hoa bách hợp, bên trong rất nhiều chocola sáng lấp lánh, hai mắt của cô khẽ chớp có chút do dự, mỉm cười ngẩng đầu lên nhìn Tô Thụy Kỳ nói, xin chào cậu chủ Tô. Tô Thụy Kỳ lập tức mỉm cười nói, tôi và Khả Hinh là bạn thân, cô gọi tôi là Ricky là được rồi. Làm sao mà có thể, anh là cháu trai của thủ tướng, vẫn phải giữ lễ phép thôi. Nhã Tuệ đứng ở cửa, hơi thở mạnh. Tô Thụy Kỳ cười cười, hơi nhìn về phía phòng khách nhỏ màu hồng, bên trên ghế salon một cô gái đáng yêu đang ngồi cắn kẹo que. Cũng là một cô gái ngày hôm qua cùng Đường Khả Hinh vào cục cảnh sát, cô đang trợn mắt, có chút lo sợ nhìn mình. Anh lễ phép nhìn về phía Nhã Tuệ nói, Lưu tiểu thư, Khả Hinh có ở đây không? Ngày hôm qua từ cục cảnh sát ra ngoài, tôi vẫn rất lo lắng cho cô ấy, bởi vì hoảng sợ quá độ, tâm trạng sẽ không có tốt, cho nên hôm nay đặc biệt tới xin lỗi cô ấy. Trong lòng Nhã Tuệ đang bị mâu thuẫn. Hai mắt của cô có chút bối rối, nhìn người đàn ông chân thành, lồng ngực hơi phập phồng, miễn cưỡng cười nói. Cô ấy... Tô Thụy Kỳ rất ôn hòa, nho nhã, đẹp trai, nhìn Nhã Tuệ. Nhã Tuệ nhìn hai tròng mắt của anh, phát ra ánh sáng hết sức dịu dàng. Còn rất ấm áp nữa, không khỏi khiến cho người ta động lòng. Tay cô nắm chặt thành cửa, khó khăn nói. Cô ấy không có ở nhà. Không có ở nhà? Tô Thụy Kỳ có chút kinh ngạc, nhìn Nhã Tuệ nói. Mới sáng sớm, cô ấy đi đâu? Nhã Tuệ nuốt một ngụm nước bọt, sắc mặt có chút căng thẳng nhìn Tô Thụy Kỳ nói, cô ấy bởi vì có mấy ngày nghỉ phép cho nên cô ấy về quê rồi. Tô Thụy Kỳ nhìn Nhã Tuệ có chút nghi ngờ cười nói, cô ấy còn có quê sao? Đúng vậy. Nhã Tuệ có chút miễn cưỡng nở nụ cười nói. Tô Thụy Kỳ nhìn Nhã Tuệ, hai mắt lóe lên, lạnh nhạt cười nói, cô ấy đi khi nào vậy? 5 giờ sáng nay, sáng sớm đã đi rồi, có lẽ mấy ngày trở về. Nhã Tuệ có chút gian nan cười nói. Hai tròng mắt dịu dàng của Tô Thụy Kỳ như hiểu ra, nhìn Nhã Tuệ nói, trời còn rất sớm, cũng không cho tôi tiễn cô ấy, một mình đến nhà ga rất cô đơn, cô ấy ngồi xe lửa hay là ngồi xe hơi? Ngồi xe lửa, Nhã Tuệ nói nhanh. Tô Thụy Kỳ ngưng mặt suy nghĩ một lúc như hiểu ra cười nói, tôi biết rồi. Anh nói xong, nhấc giỏ hoa trong tay mình, đưa tới trước mặt Nhã Tuệ cười nói, đây là hoa bách hợp cô ấy ưa thích, sáng sớm tôi đến chợ hoa, tự mình chọn lựa. Bên trong có một chút chocola rượu, tôi sai người từ Pháp mang về, chuẩn bị mời cô ấy ăn. Còn có một chút trái cây ướp lạnh tối hôm qua tôi tự mình làm. Nếu cô ấy không có ở nhà, tôi vẫn đưa đến tấm lòng, nhờ cô thay tôi nói tiếng xin lỗi với cô ấy. Tôi làm sao mà không biết xấu hổ như thế? Nhã Tuệ không dám cầm. Tô Thụy Kỳ mỉm cười, đưa giỏ hoa trong tay về phía Nhã Tuệ, dịu dàng nói. Xin cô nhận lấy, thay tôi chuyển lời với cô ấy. Tôi hy vọng rằng cô ấy có chuyến đi vui vẻ. Nhã Tuệ nhìn anh miễn cưỡng nhận lấy giỏ hoa nói, cảm ơn anh. Không cần khách sáo, tôi không quấy rầy nữa, hẹn gặp lại. Tô Thụy Kỳ hơi mỉm cười, liền im lặng xoay người đi xuống cầu thang, hai tròng mắt thoáng qua chút mất mát. Nhã Tuệ xách theo giỏ hoa, có chút tiếc nuối nhìn bóng lưng của anh, thở dài, xoay người đi vào trong nhà, đóng chặt cửa, nhìn Đường Khả Hinh một mình đang ngồi ở trên bàn ăn, cầm một cái bánh bao thật to, không ngừng nhét vào trong miệng, vừa nhét, hốc mắt vừa ửng đỏ. Hốc mắt của Tiểu Nhu cũng có chút đỏ bừng nhìn Khả Hinh. Người ta mất bạn bè, cô khóc cái gì? Nhã Tuệ nhìn chằm chằm Tiểu Nhu hỏi. Tiểu Nhu có chút nghẹn ngào nói. Tôi đã từng thử gây gổ cùng bạn thân của tôi. Cô ấy tìm tôi giải thích. Tôi không có để ý đến cô ấy, núp ở trong phòng. Thật ra trong lòng tôi rất hồi hộp, rất chua xót. Đường Khả Hinh không có lên tiếng, chỉ hít hít lỗ mũi đỏ bừng, cầm một cái bánh bao thật lớn, nhét vào trong miệng của mình. Vừa nuốt, vừa cố nén nước mắt lăn xuống. Nhã Tuệ cũng miễn cưỡng xách theo giỏ hoa bách hợp, đặt ở trên bàn ăn, nhìn bộ dáng của cô như vậy mới nói, không bằng đi ra ngoài đuổi theo, bây giờ vẫn còn kịp. Thật ra anh ấy rất chân thành đến thăm cô, thậm chí anh ấy còn mặc âu phục tới, rất nghiêm túc nha. Đường Khả Hinh vẫn im lặng, nắm cái bánh bao cũng không có nói lời nào. Chỉ run rẩy nắm nửa cái bánh bao không ngừng nhai, nhai và nghĩ đến lời nói vô tình tàn nhẫn của Tưởng Thiên Lỗi. Vừa dùng sức nhai bánh bao, trong hốc mắt nổi lên nước mắt, trong suốt, lấp lánh. Tô Thụy Kỳ đi ra khỏi căn phòng nhỏ, một mình đi về chiếc xe, ngồi lên chỗ tài xế, tay cầm tay lái, chăm chú nhìn một điểm nơi xa, cũng không có nhúc nhích. Nhã Tuệ nhìn Khả Hinh bất đắc dĩ nói, đi đi, đi xuống đi, cuộc sống khó có được một người tri kỷ, chúng tôi không có việc gì, thật mà. Ngoài cửa sổ vang lên tiếng xe nổ máy, ánh mắt của Đường Khả Hinh xốc xếch khẽ chớp, giọt lệ trong suốt lan xuống, giống như cảm thấy có vật gì rơi xuống mặt đất, phịch một tiếng vỡ nát. Nhã Tuệ đau lòng tiến lên, khẽ luồn tay ôm Khả Hinh vào trong ngực, thở dài nói, nếu đây là quyết định của cô, vậy thì cắn chặt răng, chịu đựng đi thôi. Nước mắt của Đường Khả Hinh lăn xuống, nhớ lại trong đêm khuya yên tĩnh, cha luôn đứng ở trong phòng bếp, nhìn lướt qua các món ăn, còn có các loại ly, chén, đĩa, trong khi đó mình còn bé, cũng không có hiểu, liền hỏi cha. Cha, tại sao vào lúc các chú và các dì tan việc, cha luôn tới nơi này xem món ăn vào phòng bếp, rõ ràng nơi này nhìn cũng không có đẹp nha. Cha mỉm cười đưa ngón tay khẽ chạm vào mép đĩa, sâu kín nói. Con có biết không, khách sạn là một cái vòng đan xen nhau. Nếu có một người ở trong đó phạm sai lầm, sẽ kéo theo rất nhiều người phạm sai lầm và bị trách phạt. Nếu không muốn có sai lầm, thì đảm bảo nhân viên của mình phải đề phòng những chuyện chưa xảy ra, mà không phải lúc xảy ra chuyện mới, mất bỏ mới lo làm chuồng. Ra sức nhiều hơn, bỏ ra tấm lòng nhiều hơn, đảm bảo công việc kết thúc hoàn hảo, đây mới là thái độ của một người có trách nhiệm cần có. Cho nên sau này lớn lên, Khả Hinh cũng phải là một đứa bé có trách nhiệm. Con làm bất cứ chuyện gì cũng nên suy xét, nghĩ cho người khác một chút, mà không thể quá ích kỷ, chỉ nghĩ đến bản thân mình, có biết không con? Khả Hinh nghe lời của cha, lập tức ngoan ngoãn gật đầu. Cha đứng ở dưới ánh đèn ố vàng, nhìn mình, hài lòng mỉm cười. Đường Khả Hinh tựa vào trong ngực Nhã Tuệ, đột nhiên rất đau lòng nức nở, nhớ tới quản lý, nhớ tới đồng nghiệp của mình rất khoan dung. Cô đột nhiên nghẹn ngào nói, thật ra tôi tán thành với anh ấy, cho nên tôi mới khó vượt qua như vậy. Nhã Tuệ có chút không hiểu, cúi đầu đau lòng nhìn cô. Nước mắt của Đường Khả Hinh lan xuống, nghẹn ngào nói, tôi tán thành với Tưởng Thiên Lỗi, tôi tán thành với anh ấy. Nhã Tuệ sững sờ. Đường Khả Hinh khóc nói, cho dù anh ấy mắng tôi, sỉ nhục tôi như thế nào, nhưng anh ấy nói cho tôi biết một chuyện, anh ấy là tổng giám đốc khách sạn Á Châu, tôi là nhân viên khách sạn Á Châu. Giống như trước đây, cha đã bày tỏ với tôi, ông ấy thật có lỗi khi phải rời khỏi, vì ông ấy là đầu bếp của khách sạn Á Châu. Hốc mắt của Nhã Tuệ đỏ lên, ôm lấy bản thân, khẽ thở dài. Tiểu Nhu ngồi ở một bên, hốc mắt cũng có chút đỏ bừng cúi đầu. Vậy cô định làm như thế nào? Nhã Tuệ bất đắc dĩ ôm khẽ bạn thân, nghẹn ngào hỏi. Cô định làm như thế nào? Có lẽ mấy ngày sau trở lại, có thể sẽ không còn gì nữa. Chuyện xảy ra lần này giữa cô và anh ấy không giống như lần trước. Lúc đó tôi nhìn thấy anh ấy vì bảo vệ người phụ nữ của mình yêu mà đã vô tình với cô. Mặc kệ cô có quen biết anh ấy hay là không, nhưng nếu cô biết bí mật của anh ấy, tất cả sẽ thay đổi, hoàn toàn thay đổi. Khả Hinh cắn chặt răng, hai mắt đầy lệ, suy nghĩ trong chốc lát, sâu kín nói, cô cảm thấy khách sạn là một nơi có tiếng nói hay sao? Nhã Tuệ im lặng lắng nghe. Từ nhỏ tôi sống chung với cha, tôi cảm giác khách sạn là một nơi rất có tiếng nói. Cái đĩa sáng bóng, cái ly rượu trong suốt, ánh đèn rực rỡ, thảm đỏ thẫm, đồng phục thẳng thớm, kể cả một đóa hoa, một cọng cỏ, bọn chúng đều có tiếng nói thuộc về mình, đều có sự trả giá, có tấm lòng, có thật nhiều, cho nên tôi mặc kệ người khác có hiểu tiếng nói của tôi hay không. Nhưng tôi biết, tại nơi đó cha tôi đã từng bỏ ra tâm huyết, ít nhất để lại cho tôi tấm lòng. Nước mắt của Đường Khả Hinh lan xuống, nghẹn ngào nói, giữ lại cái vòng nho nhỏ, đây là điều tối thiểu tôi có thể làm được. Bản thân Nhã Tuệ là một thành viên khách sạn, tự nhiên hiểu lời của cô nói, cho nên chỉ đành phải thở dài nghẹn ngào nói, được rồi, vài ngày sẽ trôi qua rất nhanh, kết quả là như thế nào, chúng ta cũng phải chờ đợi thôi. Đúng vậy, ngày nếu như bạn không muốn trôi qua, nó nhất định trôi qua rất nhanh. Ngày nếu như bạn muốn vui vẻ, nó cũng sẽ trôi qua rất nhanh. Cho nên khổ sở sống qua ngày, nó sẽ chậm lại. Hơn nữa, nó sẽ kéo dài cuộc đời của bạn. Không phải hay sao? Có lẽ nó sẽ tốt đẹp hoặc không tốt đẹp trong năm ngày này. Khả Hinh trải qua ngày không có điện thoại di động, mỗi ngày ở trong nhà cắt giấy báo, lau lá cây phong tín tử, sau đó lên mạng tìm một vài công việc khác, đi chợ trái cây mua hết thảy 7 kg nho chín để cô làm rượu đỏ, hoặc là bóc muối củ tỏi chuẩn bị để làm đồ chua mới. Thỉnh thoảng cô ngẩng đầu lên nhìn lịch, đã là ngày thứ 7 rồi, ngày phép cuối cùng cũng kết thúc. Cô bình tĩnh nhìn lại tấm lịch, đứng dậy đi về phía phòng bếp, rửa tay sạch sẽ, rửa củ tỏi xong, phơi nắng, nhìn từng củ tỏi trắng tinh dưới ánh mặt trời, vô cùng mượt mà đáng yêu, cô không nhìn được mỉm cười. Ngày thứ 8, theo kế hoạch trong ngày, hôm nay cô phải đi làm, cho nên Nhã Tuệ đã đi làm từ sáng sớm. Sáng nay Tiểu Nhu cũng đã tới một chuyến, lại đem tới 10 cân long nhãn. Do ba, mẹ, em gái, chị gái của cô hái, củ cải trắng, khoai tây, cà chua, ớt, đậu cô ve, mầm đậu, nặng khoảng mấy chục cân, để cho anh họ của cô và cô cùng nhau đưa tới, đặt ở cửa, liền cùng với Nhã Tuệ thở hổn hển, vội vàng rời đi. Tiểu Nhu vừa cùng Nhã Tuệ đi ra bên ngoài, vừa rất nghiêm túc, trợn to hai mắt nói, chỗ rau dưa này đủ cho Khả Hinh ăn nửa tháng. Nếu như thực sự bị Tổng Giám Đốc đuổi việc, nhiều lắm thì tôi nói mẹ tôi đưa tới thật nhiều rau dưa, giết một con heo, làm thịt muối sông khói cho Khả Hinh bỏ vào trong tủ lạnh. Nhã Tuệ vừa nghe vừa nhìn con bé ngốc này, nhìn không được nở nụ cười. Cùng nhau bước lên xe buýt đi làm. Quản lý, tại sao cô không mua xe? Nhân viên khách sạn chúng ta đều mua xe hết rồi. Nếu Khả Hinh bị đuổi việc, cũng đừng có nói chuyện này. Nhã Tuệ thở dài. Vốn còn nghĩ, nếu cô vẫn đi làm ở khách sạn, mua một chiếc xe nhỏ, hai người cùng nhau lái đi làm. Tôi có 200.000 tiền đồ cưới. Quản lý, nếu cô muốn, tôi cho cô mượn mua. Cô thôi đi. Đây là âm thanh bay theo chiều gió lúc sáng sớm, và buổi trưa sớm đã tan đi. Đường Khả Hinh im lặng rời giường, nhìn cánh cửa sổ ở bên ngoài vẫn cứ đóng thật chặt. Mấy ngày nay ba cô gái mở như thế nào cũng không có mở ra được. Có lúc Nhã Tuệ thật sự muốn hóng gió một chút, liền cắn chặt răng cầm cây búa nói, hay là đập cái cửa sổ này đi, ghét thật. Sau đó bọn họ không dám, dù sao cũng không đẩy ra được. Đường Khả Hinh hôm nay mặc áo sơ mi tay ngắn màu trắng, cổ tròn bỏ vào trong váy dài màu xanh nhạt, chân váy xòe ra, lộ ra vòng eo thon dài và tính cách đáng yêu. Cô cầm lược, nhẹ nhàng chải tóc ngắn, nhưng cảm thấy tóc ngắn có chút đâm vào cổ, thậm chí có chút ngứa ngáy. Cô vươn tay gãi nhẹ. Cô nhấc cái túi đeo lưng, mang giày thể thao màu trắng đi làm. Hôm nay ánh mặt trời rực rỡ, hơn nữa hôm nay là chủ nhật, cho nên trên đường vô cùng náo nhiệt, thậm chí lái xe taxi đến đường lớn Tân Hải cũng cảm thấy mọi người như nhiều thêm. Ngay cả trên cây cầu dài Quan Hải cũng có rất nhiều người đi bộ náo nhiệt. Trong tay cầm bong bóng bay rực rỡ sắc màu, vừa nói vừa cười đi về phía trước. Bên kia phà vang lên tiếng còi xe cảnh sát inh ỏi. Xung quanh có rất nhiều cảnh sát tuần tra khắp nơi. Thậm chí thấy cả máy bay trực thăng quân dụng bay lượn ở trên không trung rất nghiêm túc. Khả Hinh ngồi ở bên xe, nhìn cảnh tượng này thật sự rất ngạc nhiên. Cho đến khi xe taxi chạy nhanh đến trước khách sạn Á Châu, cô càng thêm kinh ngạc. Cô nhìn thấy hôm nay khách sạn Á Châu chưa bao giờ náo nhiệt đến như thế, tập trung rất nhiều du khách và người qua đường. Bọn họ muốn liều mạng chen lấn vào bên trong, nhưng làm thế nào cũng không chen vào được. Không khí ở trong rất náo nhiệt, vô cùng là náo nhiệt. Khả Hinh nghi ngờ đi xuống xe, cầm thẻ làm việc. Cô vô cùng tò mò chen vào trong đám đông, nhìn thấy trước quảng trường khách sạn tụ tập rất nhiều lãnh đạo cấp cao, do giám đốc tự mình dẫn dắt, đứng trước cửa khách sạn, vẻ mặt mỉm cười, nhìn đội danh dự tài năng quốc tế đang huấn luyện ở trước mặt. Bên trong có tay trống chuyên nghiệp ngoại quốc, còn có tay kèn người Trung Quốc, gần 150 người mặc đồng phục đội danh dự màu đen, mang bao tay trắng, đều cầm nhạc cụ, xếp thành một hàng, luôn chuẩn bị sẵn sàng. Cô gái chỉ huy trưởng người Trung Quốc xinh đẹp động lòng người, mái tóc dài đen mượt, mặc váy ngắn đồng phục màu trắng, chân mang giày bót trắng, đầu đội mũ lông chim màu trắng, vẻ mặt mỉm cười, mang bao tay trắng, trong tay cầm cây gậy nghi thức dài, hai con ngươi lấp lánh. Đang lúc mọi người đang nghiêm túc, đột nhiên tay ném cây gậy nghi thức trên không trung. Cây gậy nghi thức bạch kim ở dưới bầu trời xanh biếc xoay tròn 360 độ 10 vòng, cuối cùng chuẩn xác rơi vào trong tay nữ chỉ huy trưởng. Trong tiếng vỗ tay, cô lập tức cầm cây gậy nghi thức trong tay, nhắm thẳng vào bầu trời như mũi tên, xoay tròn vô cùng xinh đẹp, dựng thẳng ở trước mặt mọi người. Đường Khả Hinh nhìn thấy cảnh tượng ngoạn mục như vậy, trợn mắt há mồm, cũng tùy tiện túm lấy một nữ đồng nghiệp mới đi làm hỏi: "Có chuyện gì vậy? Tại sao hôm nay lại náo nhiệt như vậy? Có phải là có chuyện gì không?" "Không biết, tôi cũng không biết sao nữa." Đồng nghiệp nhìn Khả Hinh nói: "Hình như mỗi năm đua ngựa quốc tế một lần, ngày mai sẽ tổ chức ở câu lạc bộ Á Châu chúng ta thì phải. Đến lúc đó nghe nói sẽ có rất nhiều nhà đua ngựa vô địch thế giới, cùng các quan chức chính phủ, bao gồm một số minh tinh Hollywood đến xem so tài, đều muốn ở khách sạn chúng ta. Đến lúc đó nhất định sẽ rất náo nhiệt. 3 ngày trước, khách sạn của chúng ta cũng đã chật kín rồi. Bây giờ đội danh dự diễn tập nghênh đón bọn họ trước khi bắt đầu cuộc đua ngựa tranh tài." Đường Khả Hinh nghe xong vẫn còn có chút không hiểu. "Nhưng tổ chức đua ngựa quốc tế lớn như vậy, tại sao trước đó tôi cũng không có nghe nói?" "Câu lạc bộ Á Châu vẫn luôn nổi tiếng bởi vì câu lạc bộ chúng ta có đủ tất cả các phương tiện và điều kiện phục vụ đua ngựa. Cho nên trong những trận đấu mang tính chất quốc tế, chính phủ mới chọn câu lạc bộ chúng ta. Cũng chỉ có câu lạc bộ đua ngựa của khách sạn Á Châu chúng ta có khu vực không bị nhiễm dịch bệnh trong vòng 35 km và luôn phù hợp với yêu cầu của quốc tế. Nghe nói nơi đó đã giới nghiêm rồi. Một con muỗi cũng khó có thể bay vào. Hôm nay bên trong bộ phận chúng tôi có một đồng nghiệp đi qua nơi đó giúp một tay, thấy được 1 triệu con ngựa với bộ lông dài thật đẹp." Cô đồng nghiệp hưng phấn tưng bừng, cảm thán cười nói. Khả Hinh nghe xong cũng vui mừng thay cho khách sạn, hơi tươi cười, vừa muốn xoay người đi khỏi lại nghe được có người nói: "Tổng giám đốc tới." Cô xoay người lại, quả nhiên nhìn thấy chiếc Rolls Royce màu đen đang ở phía xa lái tới, dừng ở đại sảnh khách sạn. Trong tiếng nhạc chào đón của đội danh dự, Tưởng Thiên Lỗi mặc âu phục màu đen, áo sơ mi màu xanh nhạt, hôm nay trang phục hơi lộ ra vẻ tùy ý đi xuống xe. Đón gió biển, liếc nhìn đội trống danh dự đang từ từ bước về phía cột cờ khách sạn ở trước mặt, liền im lặng cùng lãnh đạo cấp cao bước nhanh đi vào khách sạn, vừa đi vừa hỏi thăm chuyện liên quan đến cuộc so tài cưỡi ngựa lần này, xem ra công việc rất bận rộn. Đường Khả Hinh nhìn bóng lưng vội vã của anh, nhớ tới mọi chuyện xảy ra ngày đó, cô im lặng, không nói, lui ra khỏi đám đông. Nghe thấy nhạc khúc ngày vui vang lên, cất bước đi về lối đi dành cho nhân viên khách sạn, nhanh chóng thay đồng phục, chuẩn bị tâm lý thật tốt, trở lại nhà hàng. Lúc đầu, cô vẫn luôn bình tĩnh, cho đến khi đứng ở trước phòng ăn, thấy Trần Mạn Hồng mặc váy đồng phục màu đen. Sau giờ nghỉ trưa ở phòng ăn, hết sức nghiêm túc kiểm tra bàn ăn, khăn ăn, hoa hồng có tươi hay không, vừa kiểm tra vừa nói: "Đợi lát nữa mọi người sắp thi truyền món ăn. Nếu như có một người vượt quá 30 giây, đừng ai nghĩ sống với tôi." "Vâng." Nhân viên truyền món ăn đứng thành một hàng, cùng đáp lại quản lý. Từ sau khi Tào Anh Kiệt trở về với ông chủ của mình, một mình Trần Mạn Hồng phụ trách phòng ăn Ngự Tôn càng thêm bận rộn. Rốt cuộc Đường Khả Hinh bắt đầu có chút nóng nảy và chột dạ nhìn về phía Trần Mạn Hồng. Suy nghĩ một lát nữa, nhất định cô ấy sẽ phát điên oanh tạc. Cô cảm thấy vất vả thay cho cô ấy. Cô ấy có một nhân viên như cô, thật sự là một loại tai nạn. Cô khẽ thở dài, đứng ở cửa, nhìn Trần Mạn Hồng nhỏ giọng gọi: "Quản lý." Trần Mạn Hồng nghe tiếng gọi, xoay người quay đầu lại nhìn cô, bỗng tức giận nói: "Cô tới nơi này để làm cái gì?" Khả Hinh vừa nghe xong, trong lòng chợt lạnh, cúi đầu, có chút tủi thân và thất vọng, khổ sở nói không ra lời. Trần Mạn Hồng tức giận nhìn Đường Khả Hinh nói: "Thời gian học bổ túc cũng sắp đến, cô còn đứng lì ở đây. Có phải cho cô nghỉ phép 7 ngày đã mất quan niệm về thời gian hay không?" Đường Khả Hinh lập tức ngẩng đầu nhìn Trần Mạn Hồng kinh ngạc nói: "Quản lý, cô nói gì?" Trần Mạn Hồng cau mày nhìn cô gái này, tức giận nói: "Tôi nói cái gì ấy hả? Tôi nói cái gì cô nghe không hiểu hay sao? Cô đừng quên bây giờ cô vẫn chưa là nhân viên chính thức, còn trong thời kỳ huấn luyện, chỉ có ngoài thời gian học tập, cô mới có thể về đến phòng ăn. Lúc này, cô còn tới nơi này làm gì? Mất trí nhớ rồi hả?" Đường Khả Hinh đột nhiên hoảng sợ nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Trần Mạn Hồng. Trên mặt cô tràn đầy nụ cười cảm động nói: "Tôi bởi vì quá nhớ cô cho nên tôi trở về thăm cô chút." "Ghê tởm." Trần Mạn Hồng hung hăng trợn mắt nhìn cô một cái, trước đó nghĩ muốn chửi mắng cô một chút, hiện tại lại im lặng. Từ trong túi đồng phục của mình, móc ra một viên kẹo nhỏ, ném về phía Đường Khả Hinh nói: "Bắt lấy." Đường Khả Hinh lập tức đưa hai tay ra, bắt được viên kẹo mà Trần Mạn Hồng ném qua. Cô cầm lấy, mở lòng bàn tay, thấy một viên kẹo bạc hà màu trắng, ngẩng đầu nhìn quản lý. Trần Mạn Hồng cầm đồng hồ bấm giờ, chuẩn bị cuộc thi, nói: Nhanh cút đi học bổ túc cho tôi, ăn viên kẹo sẽ không quá mệt mỏi. Đường Khả Hinh nắm lấy viên kẹo, thật sự rất biết ơn quản lý, nói: Tôi biết rồi, quản lý, tôi sẽ cẩn thận, cô yên tâm, tôi nhất định sẽ học tập thật tốt. Cút đi. Trần Mạn Hồng không có để ý đến cô. Trong lòng của Đường Khả Hinh rất cảm động, cầm viên kẹo bạc hà, vừa mới xoay người, liền va vào trong ngực của người nào đó. Cô ngẩng đầu lên, vừa vặn nhìn thấy Tảo Anh Kiệt, mặc âu phục màu xám bạc, rất đẹp trai, vẻ mặt vui vẻ nhìn Đường Khả Hinh, cô cũng vui vẻ gọi nhỏ, quản lý. Tảo Anh Kiệt có chút đau lòng nhìn Đường Khả Hinh. Anh liền vươn tay, nắm nhẹ khuôn mặt nhỏ của cô, cúi đầu nói: Quản lý không có ở đây, cô có bị người khác khi dễ hay không? Không có, không, không có, tất cả mọi người đối với tôi rất tốt mà. Đường Khả Hinh chớp mắt nhìn Tào Anh Kiệt, mỉm cười nói. Tào Anh Kiệt cũng yên lòng, cười nói: Vậy thì tốt, sau này quản lý không có ở đây, phải nghe lời quản lý Trần. Miệng cô ấy hơi cay, nhưng thật ra rất là thương người, phải đi học bổ túc sao? Vâng, Đường Khả Hinh gật đầu cười nói: Mau đi đi, cố gắng nhé. Ngày đó ở phòng ăn biểu hiện rất tuyệt. Từ trong túi, Tào Anh Kiệt lấy ra một viên kẹo bạc hà, đưa tới trong tay của Đường Khả Hinh cười nói: Cầm đi, thưởng cho cô đó. Đường Khả Hinh nhận lấy viên kẹo bạc hà, nhìn thấy ánh mắt của quản lý quan tâm như vậy. Cô rất cảm động, mỉm cười khom lưng, nói cảm ơn, sau đó vui vẻ, cất bước đi. Tào Anh Kiệt nhìn bóng dáng nhỏ nhắn của Đường Khả Hinh đi khỏi, rốt cuộc mỉm cười đi vào phòng ăn, nhìn thấy Trần Mạn Hồng và đám nhân viên, vui vẻ nói: Cưng ơi, tôi đã trở về. Trần Mạn Hồng lập tức xoay người, nhìn chằm chằm Tào Anh Kiệt. Tất cả các nhân viên nhìn thấy Tào Anh Kiệt, mọi người cũng vui vẻ vây quanh anh, vỗ tay, ai cũng giả bộ đáng thương nói: Quản lý, chúng tôi đều rất nhớ anh. Tào Anh Kiệt cũng vui vẻ vươn tay, nắm nhẹ bả vai, đè đầu các cô nói: Gần đây các cô có ngoan hay không? Có. Có nghe lời quản lý Trần hay không? Có. Các nhân viên thoải mái nói. Chợt, Trần Mạn Hồng cố ý không để ý tới anh mà lấy máy tính tính giờ, hướng về các nhân viên nói: Cuộc thi bắt đầu. Không nên nói chuyện với người ngoài. Các nhân viên đều không nỡ rời xa nhìn Tào Anh Kiệt. Tào Anh Kiệt mỉm cười nhìn mọi người nói: Mau đi đi. Lý Tu, cậu thứ nhất. Trần Mạn Hồng im lặng không lên tiếng, cầm máy tính giờ, đứng dựa vào bên cửa sổ sát đất phòng ăn, lạnh lùng căn dặn. Lý Tu nghiêm túc đi ra phòng ăn, đi qua hành lang thật dài, đi tới cửa phòng bếp, đứng ngay ngắn, tay nâng khay màu bạc. Trong khay có 3 mẫu thịt bò bít tết, nhanh chóng đè xuống đèn báo hiệu màu xanh dương ở trong phòng bếp. Ngay lập tức vững vàng cất bước, lại nhanh chóng đi qua hành lang, bước chân nhẹ nhàng, vòng qua chậu hoa bách hợp, nhanh chóng đi tới trước chỗ Trần Mạn Hồng đứng, để cái khay xuống. Trần Mạn Hồng đè xuống máy tính tính giờ, nhìn con số ở phía trên, bình tĩnh nói: 12 giây 3. Lý Tu nặng nề thở dốc một hơi, vui vẻ nhìn về phía đồng nghiệp ở phía sau, ra dấu tay. Trần Mạn Hồng cầm bút lên, ghi tên nhân viên và thời gian chuyển món ăn, sau đó gọi tiếp: Trần Tiểu Hồng. Trần Tiểu Hồng nghe quản lý gọi cô như vậy, sắc mặt có chút căng thẳng, đi về phía phòng bếp. Tào Anh Kiệt đi tới bên cạnh Trần Mạn Hồng, nhìn một bên khuôn mặt cô, bộ dáng bình tĩnh, cố nén tức giận, không nhịn được cười nói: Làm sao rồi? Trần Mạn Hồng nhìn đèn báo hiệu cảm ứng liên thông phòng bếp trên sàn, sau khi đã trở thành màu xanh dương mới nói: Làm cái gì sao rồi? Bây giờ cậu là tướng dưới tay của boss lớn, chúng tôi đáng là cái gì? Nói đi là đi, khách sạn này bao lớn, một chút bóng dáng cũng không có thấy. Xã hội bây giờ đó thật vô cùng lạnh nhạt, tình người bạc bẽo. Trước kia nếu không phải chị đây làm chung với cậu một thời gian dài như vậy, cho tới bây giờ cũng không có ghét bỏ cậu. Cậu cho rằng cậu ở nơi này có thể sống dễ chịu hay sao? Cô nói xong, nhìn thấy Tiểu Hồng đã đặt xuống cái khay trong tay, cô nhấn máy tính giờ một cái, hô một tiếng: 13 giây. Tiểu Hồng lập tức chặn ngực, thở dốc một hơi, nở nụ cười. Tô Doanh. Trần Mạn Hồng tiếp tục gọi người. Tào Anh Kiệt lập tức đến gần Trần Mạn Hồng, nhìn về phía cô, nở nụ cười xấu xa. Cái gì là chị? Cô cũng chỉ lớn hơn tôi 2-3 tuổi nha. Nhìn thế nào, tôi cũng cảm thấy cô còn trẻ đẹp. 3 năm nay, nếu không phải có cô gái xinh đẹp như cô, làm sao mà tôi sống nổi ở nơi này? Cô cũng biết, sau khi tôi chuyển đi, tôi nhớ cô và mấy đứa nhỏ biết bao nhiêu. Trần Mạn Hồng không nhịn được bật cười, nhìn Tô Doanh nhanh chóng để cái khay xuống, đè xuống máy tính tính giờ nói: 12 giây 9. Tô Doanh cũng thật vui vẻ bước đi. Được rồi, đừng có nóng giận, bây giờ không phải tôi trở về rồi sao? Có thời gian, tôi sẽ tới thăm cô. Tào Anh Kiệt nói, dụ dỗ Trần Mạn Hồng. Đi. Trần Mạn Hồng trừng mắt, liếc anh một cái, không gọi nhân viên nữa, chỉ nhìn anh hơi thấp giọng, len lén nói: Bây giờ cậu là lãnh đạo cấp cao, xoay người một cái trở thành phó tổng giám đốc rồi. Sau này nếu có chuyện gì, cậu phải thông báo trước cho tôi một tiếng. Không phải của khách sạn Á Châu. Tào Anh Kiệt nhịn cười nói, Trần Mạn Hồng trừng lớn con ngươi nhìn anh. Tào Anh Kiệt lại nói, lần này Tổng Giám đốc Trang trở lại, chủ yếu tham gia triển khai kế hoạch khách sạn dưới nước. Mà chuyện của khách sạn Á Châu chúng tôi cũng không có được nhúng tay. Văn phòng làm việc của Trang Tổng cũng dọn ra ngoài rồi, đang ở tầng phụ của khách sạn Á Châu. Trần Mạn Hồng giật mình nói, không phải đâu, tất cả là tầng phụ. Ừ, Tào Anh Kiệt cười nói, cái này rất lãng phí đó. Trần Mạn Hồng lập tức nói, lúc Tổng Giám đốc Trang còn ở nước ngoài, tất cả công việc của Hoàng Cầu đều chủ yếu xử lý ở chỗ này. Anh Kiệt giải thích, có lẽ là thứ hai, chúng tôi sẽ chính thức vào ở. Tất cả các đơn vị hành chính ở nước ngoài cũng đã sửa sang xong, chuẩn bị về nước. Trần Mạn Hồng nghe vậy liền hoảng sợ nói, đến lúc đó, không phải nơi này phải vô cùng bận rộn trong một thời gian hay sao? Đại khái thôi, Tào Anh Kiệt cũng không có nói sâu, chỉ nhìn khuôn mặt Trần Mạn Hồng có chút tiểu tụy, liền đau lòng nói. Còn chưa có quản lý mới vào Ngự Tôn sao? Tội nghiệp cô quá, mặt cũng gầy đi rồi. Không biết xấu hổ. Trần Mạn Hồng trừng mắt liếc anh một cái, thuận tiện móc ra chiếc gương, nhìn gương mặt trái xoan của mình có chút gầy đi thật hay không. Tào Anh Kiệt lập tức đứng ở sau lưng cô, vươn tay cùng nắm lấy gương mặt cô, cúi đầu dán cái mặt cô nói. Cô xem, mặt bên này cũng tóp vào rồi còn đâu. Trong lúc nhất thời, Trần Mạn Hồng nhìn thấy ánh mắt đào hoa của Tào Anh Kiệt ở trong gương, có chút dịu dàng, ngay lập tức cô muốn mở cánh tay, thoát khỏi cánh tay nói. Cút, chỉ xem một chút thôi mà. Anh Kiệt lập tức nắm lấy bàn tay mềm mại nhỏ bé của cô, muốn cô soi gương. Tôi không soi. Trần Mạn Hồng lại muốn tránh xa khỏi tay anh nói. Người ngoài nhìn, còn tưởng hai chúng ta là có chuyện gì. Cút. Đêm hôm đó, cậu dám nhắc lại. Trần Mạn Hồng cầm gương ra sức ném vào người Tào Anh Kiệt. Không ngờ chiếc gương văng ra ở phía chính phòng ăn. Vừa đúng lúc đập trúng cạnh cửa, miếng thủy tinh lé lên, nơi xa truyền đến tiếng ôi chao. Trần Mạn Hồng giật mình, đôi tay che miệng, nhìn Tiêu Đồng, thư ký và Trang Hạo Nhiên. Một người đẹp lai, tóc thắt đuôi ngựa, có chút kinh ngạc, nhìn miếng thủy tinh trên đất. Hả? Cô tới làm gì? Tào Anh Kiệt nhìn Tiêu Đồng hỏi. Tiêu Đồng cũng có chút kinh ngạc, nhìn thấy anh Kiệt ở chỗ này nói. Lúc nãy tôi mới cùng họp với Trang Tổng, anh ấy la ó là đói bụng, muốn tới nơi này ăn cơm. Tôi có tài liệu khẩn cấp muốn anh ấy ký đây, anh ấy không có ở đây sao? Trần Mạn Hồng lập tức mỉm cười nhìn Tiêu Đồng nói, chúng tôi buôn bán từ 8 giờ đến bây giờ, vẫn không có nhìn thấy Trang Tổng. Tiêu Đồng suy nghĩ một chút, chỉ gật đầu, vừa muốn đi ra ngoài khách sạn, vừa lại nhìn thấy Tào Anh Kiệt nói. Tào Phó Tổng, anh còn không đi, một chút nữa Tổng Giám Đốc gặp thị trưởng Tần xong sẽ đi đua ngựa, muốn anh cùng đi đấy. Được, Tào Anh Kiệt nghe vậy lập tức gật đầu, liền quay đầu, lén nắm tay Trần Mạn Hồng nói. Tối nay tôi sẽ đến trò chuyện với cô một chút. Đi đi. Trần Mạn Hồng lập tức phủi bỏ tay anh, nhìn anh vội vã đi khỏi. Cô hừ một tiếng nói. 3 năm chôn ở nơi này, không chịu cua tôi. Hiện tại lăn đi rồi, mới đến cua bà cô đây. Thật coi tôi là đồ chua hay sao? Đường Khả Hinh kinh ngạc nhìn Trần Diệu Chi nói. Trường đua ngựa? Chúng ta phải đi trợ giúp trường đua ngựa sao? Trần Diệu Chi gật đầu, nhìn mọi người mới nói. Bởi vì câu lạc bộ Á Châu chúng ta phải tổ chức đua ngựa, cho nên bên kia thiếu người, khách sạn Á Châu phái người qua vẫn không có đủ. Vẫn còn thiếu nhân viên giúp việc lặt vặt, cho nên tạm thời phái một số nhân viên từng có kinh nghiệm ở quán bar đi qua phụ giúp quầy bar của câu lạc bộ đua ngựa, Khả Hinh. Vâng, Đường Khả Hinh lập tức nghĩ tới má trái của mình. Trần Diệu Chi hơi bất đắc dĩ nhìn cô một cái nói. Cô không cần tiếp khách, cô ở phía sau quầy bar phụ trách ghi chép rượu là được. Bởi vì Trần Mạn Hồng khen ngợi cô có hiểu biết về rượu, nên tôi phái cô đi qua đó. Đi qua bên đó một ngày, có thể nhận tiền lương 3 ngày. Tôi cũng không được, nên phái cô đi. Đường Khả Hinh nghe xong, biết ơn gật đầu nói. Vâng, tôi biết rồi. Tốt, mọi người thông cảm một chút. Bây giờ trước hết, mọi người ra đại sảnh khách sạn. Nơi đó sẽ có xe đón mọi người đến câu lạc bộ Á Châu. Phải cẩn thận một chút. Hôm nay 2 vị tổng giám đốc câu lạc bộ Á Châu đều có ở bên đó. Không có việc gì không nên chạy loạn. Giữ chặt bộ đàm ở bên người cho tôi. Vâng. Tất cả các nhân viên học bổ túc nhao nhao gật đầu, thu dọn bút mực của mình, sau đó đến phòng đồng phục, nhận áo màu trắng và váy ngắn màu trắng của câu lạc bộ Á Châu. Thay đổi xong, cùng nhau đi ra khỏi đại sảnh khách sạn. Ngày hè nắng chói chang, gió biển thổi mạnh quét qua con đường ven biển thật dài. Lá cờ hình cánh buồm màu xanh dương của khách sạn cùng với lá cờ tổ quốc cắm ở trên nóc khách sạn trước quảng trường khách sạn đón gió bay phần phật. Đội danh dự vẫn còn căng thẳng tập luyện. Âm thanh vui vẻ này làm cho du khách và người đi đường cười nói đều cảm thấy không khí vui vẻ. Đường Khả Hinh và các đồng nghiệp cùng nhau mỉm cười đi tới đại sảnh khách sạn. Trong lòng suy nghĩ, đúng vậy, Tưởng Thiên Lỗi bận rộn như vậy, anh ta làm sao có thể nhớ tới một nhân viên nhỏ bé như mình? Có thể anh ta đã sớm quên mất rồi. Trong mắt anh ta, mình có đáng là gì? Không đáng là gì cả nha. Cô thở dốc một hơi, cùng các đồng nghiệp vừa nói vừa cười đi về phía trước. Thấy xe buýt của khách sạn dừng ở trước cửa khách sạn, Đường Khả Hinh vừa muốn cùng đồng nghiệp lên xe buýt. Không ngờ lại nghe được tiếng nói của Tổng Giám Đốc tới, thân thể của cô lập tức cứng ngắc tại chỗ, có chút hoảng sợ. Tưởng Thiên Lỗi sải bước, đi ra khỏi đại sảnh khách sạn, vừa đi vừa nghe Đông Anh nhanh chóng báo cáo chuyện của câu lạc bộ Á Châu. Chính phủ sẽ bố trí bộ phận chủ trì cuộc đua ngựa vào ở khu biệt thự của câu lạc bộ. Bộ phận tuyển thủ quốc gia sẽ bố trí vào làng Olympic. Đây cũng là vì muốn tiết kiệm chi phí. Nhân lễ hội tranh tài lần này, chính phủ đã phái nhân viên Bộ Tài chính thành lập một tổ công tác chuyên môn để kiểm tra theo dõi việc sử dụng ngân sách. Tưởng Thiên Lỗi hơi gật đầu, dừng ở trước quảng trường khách sạn, chờ xe của mình tới, lại can dặn. Số người ở trong khách sạn và câu lạc bộ rất có thể sẽ tăng lên trong thời gian ngắn. Cho nên, cần nói các quản lý các nơi cẩn thận một chút. Đối với người chủ trì cuộc đua ngựa, nói Tổng Giám đốc câu lạc bộ đích thân chăm sóc. Vâng, Đông Anh lập tức gật đầu. Khi nào Thủ tướng đến, Tưởng Thiên Lỗi suy nghĩ một chút hỏi tiếp. Đông Anh mỉm cười nói. 7 giờ tối nay, Thủ tướng sẽ mang theo các quan chức chính phủ và cậu chủ Tô Tiểu Thư cùng đến câu lạc bộ đua ngựa đi thăm tình hình trước trận đấu. Nghe nói là Tô Tiểu Thư rất thích cưỡi ngựa, đối với cuộc tranh tài lần này hết sức hào hứng. Hơn nữa cô ấy đã từng cùng với bạn học ở Học viện Hoàng gia Anh, đặc biệt ngồi máy bay tư nhân mua về rất nhiều chỗ VIP sang trọng của khách sạn chúng ta. Bắt đầu từ tối nay sẽ mở buổi tiệc cho đến khi kết thúc tranh tài. Tưởng Thiên Lỗi nghe xong liền gật đầu, nhấc cổ tay lên, nhìn thời gian vẫn còn sớm, hơi ngạc nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía đoạn đường bên kia khách sạn. Tại sao hôm nay xe của mình còn chưa có đến? Ánh mắt hơi chuyển qua ở bên trái đằng trước xe một chút. Đó là một chiếc xe chuyên dụng của khách sạn, lại nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang xếp hàng. Đường Khả Hinh lập tức xoay người, núp ở sau một nam đồng nghiệp. Trái tim bị bóp chặt, nhớ lại đêm mưa báo mình ném điện thoại di động, trúng chuẩn người của anh, nói những lời đó. Hiện tại mới phát hiện mình thật sự ăn gan chó rồi. Tưởng Thiên Lỗi nhìn bóng dáng đó nhanh chóng co lại, thậm chí muốn chen đến gầm xe, mặt không lộ vẻ gì hỏi, chiếc xe phía trước đang làm gì? Đông Anh cũng hơi nghi ngờ, nhìn về phía chiếc xe buýt màu xanh dương ở trước mặt, hỏi trợ lý ở sau lưng, xe buýt phía trước đang làm gì? Trợ lý lập tức tiến lên, nhẹ nhàng nói, câu lạc bộ Á Châu, câu lạc bộ rượu, và người của phòng ăn không có đủ cho nên điều động nhân viên khách sạn của chúng ta, có lẽ số nhân viên này được điều động sang hỗ trợ. Tưởng Thiên Lỗi nghe vậy, lại thấy bóng dáng đó nhanh chóng co lại, nhìn chăm chú không lên tiếng. Quản lý phòng ăn câu lạc bộ Á Châu nhanh chóng đi tới, hướng về các đám nhân viên vỗ tay nói, tất cả các vị đồng nghiệp, thời gian đã đến, mời lập tức lên xe. Tất cả các nhân viên được điều động xe xong chỉnh tề, xếp thành một hàng, từng bước đi lên xe buýt sang trọng. Khả Hinh cũng hết sức cẩn thận, thấp thỏm đi theo đồng nghiệp tiến lên. Ánh mắt của Tưởng Thiên Lỗi hơi nheo lại nhìn cô. Một luồng gió biển thổi mạnh, mang theo hơi thở mạnh mẽ của đàn ông, xông về phía Đường Khả Hinh, sắc mặt của cô có chút tái nhợt, cố gắng chen vào trong đồng nghiệp, thậm chí là chen ngang, nhảy lên trên xe, phát điên tìm một vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, có chút căng thẳng, tò mò. Nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, ánh mắt của Tưởng Thiên Lỗi chợt lóe, nhìn ánh mắt hoảng sợ bên trong cửa sổ, không có nói gì, im lặng xoay người, đi lên chiếc xe Rolls Royce mới vừa mới lái tới. Nghe tài xế nói lúc nãy có chút kẹt xe, Đông Anh biết Tưởng Thiên Lỗi không vui, lập tức nói, lần sau cẩn thận một chút, lập tức đến câu lạc bộ. Vâng, tài xế lập tức bắt lấy tay lái, chạy đi. Xe buýt chạy theo chiếc Rolls Royce của Tổng Giám Đốc và chiếc xe của đám vệ sĩ. Một hàng xe thật dài, vòng qua đường lớn, Tân Hải thật dài và đường ven biển thật dài. Chạy hơn 10 phút đã tới câu lạc bộ hàng đầu thế giới do 12 nóc tòa nhà màu trắng cạnh nhau tạo thành. Câu lạc bộ có hình dáng con chim biển bay lượn ở giữa bầu trời xanh biển biếc, vô cùng đồ sộ và kinh điển. Vô số thuyền buồm trên biển, đón gió ra biển, cano lao đi ở trên mặt biển như mũi tên, văng trên bọt sóng màu trắng, thậm chí có thể nhìn thấy tòa nhà câu lạc bộ ven biển, có cây cầu dài quan hải màu trắng, thật xa hoa không kể xiết, quang cảnh vô cùng đẹp đẽ và lãng mạn. Tất cả các đồng nghiệp trên xe buýt rối rít ghé vào bên cửa sổ, nhìn quang cảnh đẹp trước mặt, lập tức kêu to. Thật đẹp nha, câu lạc bộ náo nhiệt hơn nhiều so với khách sạn của chúng ta. Dĩ nhiên, hơn nữa câu lạc bộ đua ngựa của chúng ta còn tổ chức cuộc tranh tài cưỡi ngựa quốc tế, làm sao mà không náo nhiệt cho được. Có một nữ nhân viên trẻ tuổi quầy ba rất khát khao ghé vào trước cửa sổ xe. Lúc xe chạy tới gần chiếc du thuyền thì nhìn thấy một cô gái tóc vàng mắt xanh rất xinh đẹp, đang cầm ly rượu tựa vào lan can ngoài biển, vui vẻ nâng chén uống vô cùng hấp dẫn. Nhân viên này lập tức ôm tay tỏ vẻ hâm mộ nói: "Nếu như tôi có thể lên chiếc du thuyền đó chỉ một ngày thôi, tôi chết cũng cam lòng." "Tôi cũng thế." Một cô gái khác nhìn ngoài cửa sổ, nhìn về phía đó nói: "Nghe nói chiếc du thuyền này là của chủ tịch chúng ta mua tặng cho phu nhân, nhưng phu nhân cảm thấy mình độc chiếm một chiếc du thuyền là quá xa xỉ và lãng phí, cho nên tặng nó cho tổng giám đốc Tưởng của chúng ta đặt ở câu lạc bộ dùng để kinh doanh. Bên trong thiết kế và bố trí là giống nhau, có phòng nhảy đầm, có phòng nghỉ sang trọng, thậm chí còn có hồ bơi và sòng bạc nhỏ. Rốt cuộc, những người có tiền từ nơi nào tới vậy?" Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều bật cười. Đường Khả Hinh ngồi ở bên cửa sổ cũng bật cười, nhớ tới đêm hôm đó cùng với Tưởng Thiên Lỗi đi mua bánh bao. Mười mấy đồng tiền lẻ người này cũng muốn thu về, cô tặc lưỡi một tiếng. Đúng là vì sao mà họ giàu. Chiếc xe của Tổng Giám Đốc và chiếc xe buýt sang trọng cùng nhau lái vào bốn cái hình trụ giống nhau, giống như cung điện của câu lạc bộ, dọc theo hàng rào hoa hồng gần một cây số có 6 làn xe, chạy qua đại sảnh lộng lẫy của câu lạc bộ, quẹo trái tiếp tục chạy tới phía trước. Tưởng Thiên Lỗi đi ra trước, giám đốc câu lạc bộ, cả đám lãnh đạo cấp cao và trưởng các câu lạc bộ lập tức đi về phía anh. Anh hơi giơ tay, nhanh chóng dẫn mọi người đi vào hàng rào cảnh báo, đi tới đại sảnh câu lạc bộ. Bọn người Khả Hinh cũng lập tức đi xuống xe, tiến vào một gian phòng nhỏ. Đến khu vực không dịch bệnh, theo quy củ, thông qua chất tẩy trừ rất đặc biệt, tắm rửa gội đầu, sau đó mới thay đồng phục câu lạc bộ đua ngựa một lần nữa. Áo sơ mi tay ngắn màu trắng, com lê màu đen, váy ngắn màu đen, ủng ngắn màu đen, đi vào trong khu vực không dịch bệnh. Nhìn thấy nhân viên chính phủ và nhân viên tổ chức y tế thế giới, người mặc áo bác sĩ màu trắng, mang khẩu trang màu xanh nhạt, để cho Đường Khả Hinh đo nhiệt độ trước, lại trải qua xét nghiệm máu nhanh, xác định thân thể cô khỏe mạnh, thân thể không có những vi khuẩn khác, mới để cho cô đi vào hàng rào chắn bằng gỗ của câu lạc bộ, sau đó nhận lấy thẻ công tác đặc biệt của trường đua do nhân viên làm việc câu lạc bộ đưa cho mình, đeo lên mới biết hôm nay phải trở lại đường đua ngựa liên tục 3 ngày. 3 ngày sau mới có thể đi ra ngoài một chuyến, sau khi trở lại phải tiếp tục nhận kiểm dịch lần nữa. Đi vào khu vực thi đấu quốc tế, cô bắt đầu càng lúc càng căng thẳng và cẩn thận. Dưới sự hướng dẫn của các nhân viên làm việc câu lạc bộ, bọn họ cùng nhau đi về phía một tòa nhà nóc đen tường xám, khoảng 30.000 mét vuông, đi tới đại sảnh câu lạc bộ. Nơi đó có vô số kỵ sĩ và những người chăn ngựa ra vào. Ở chỗ này ký giả bị nghiêm cấm tiến vào, cho nên trên mặt của bọn họ biểu lộ hết sức nhàn nhã và thoải mái. Khả Hinh theo phương hướng chỉ dẫn, đi qua đại sảnh câu lạc bộ đi lên lầu 2, rốt cuộc nhìn thấy quầy ba to lớn, ánh đèn màu vàng nhạt, rõ ràng là rất khác biệt với không khí náo nhiệt ở dưới lầu. Lúc này hầu như khách đi lên đều đi đến nhà hàng rồi, chỉ có vài người khách ngồi ở phòng ăn gỗ, lá dừa che lên ban công, vừa uống bia vừa hưởng thụ tắm nắng. Dưới sự hướng dẫn của một nhân viên, mới vừa đi vào đã nhìn thấy có rất nhiều nhân viên đang bận rộn. Ở trong quầy rượu trưng bày các loại rượu đỏ và các loại whisky, người quản lý đang cầm quyển sổ bận rộn, vội vàng ghi chép số lượng ly rượu. Thấy Đường Khả Hinh lập tức nói: "Cô là người mới tới?" "Vâng, đúng vậy." Đường Khả Hinh lập tức nhìn người quản lý kia có chút căng thẳng nói. Vị quản lý nói ngay: "Lập tức đến quầy ba, rót một ly Hỏa Liệt Điểu. Đến trường đua ngựa số 1." "Vâng." Đường Khả Hinh lập tức đáp lời, có chút căng thẳng hỏi: "Vậy tôi đưa đến trường đua ngựa số 1, đưa cho vị khách nào?" "Cô đến đó tự nhiên sẽ biết." Người quản lý kia không có thời gian để ý đến cô, tiếp tục đếm ly. Đường Khả Hinh có chút căng thẳng nhưng vẫn xoay người, đang lúc sắp đi ra ngoài quầy rượu, lại nghe sau lưng người quản lý kia nói: "Quy định ở nơi này khác với khách sạn, câu lạc bộ là nơi bận rộn hơn và dạy sự linh hoạt, cho nên lúc cô làm việc nhất định phải nhìn nhiều hơn, linh hoạt một chút. Lúc nãy Trần Mạn Hồng đã gọi điện thoại cho tôi, để cho tôi chăm sóc tốt cho cô, cố gắng lên." Khả Hinh có chút cảm động quay đầu nhìn người quản lý trẻ tuổi kia, mặc đồng phục màu đen, để tóc ngắn, khoảng hơn 20 tuổi, Cô ấy lưu loát, đếm hết những cái ly khô, mới nhìn Khả Hinh nghiêm khắc nói. Còn đứng đấy làm gì? Làm việc đi. Vâng, vẻ mặt của Khả Hinh kích động xoay người, nhanh chóng đi ra ngoài, đi tới trước quầy bar. Nhìn người pha rượu nói, trường đua ngựa số 1, có khách gọi một ly hỏa liệt điểu. Ừ, nhân viên pha chế lập tức pha 3 bình rượu, sau đó rót các dịch rượu vào bên trong bình. Phụ tá của nhân viên pha chế lập tức xách tới một cái hộp nhỏ giữ lạnh, đem ly hỏa liệt điểu bỏ vào trong cái hộp đậy lại, khóa chốt, đem một bảng hiệu đặc biệt đưa cho Đường Khả Hinh nói, mau, cầm tấm bảng này, đi xuống lầu, tự nhiên sẽ có người tiếp ứng cô. Trong vòng 3 phút phải đưa đến, màu sắc rượu sẽ phát huy vừa đúng. Vâng, Đường Khả Hinh lập tức nhấc cái hộp, giữ thăng bằng cẩn thận, đi xuống dưới lầu, đi qua rất nhiều khách khứa, vừa muốn đi ra khỏi đại sảnh, lại nhìn thấy Tưởng Thiên Lỗi cùng các vị lãnh đạo cấp cao đang ngồi ở đại sảnh, nghiêm túc nói gì đó mà anh nghiêng mặt, mỉm cười về phía một người trong hội đua ngựa, lại nhìn thấy Đường Khả Hinh đang tay xách cái hộp, nhanh chóng đi ra, sắc mặt của anh cứng lại. Trong bầu không khí này, Đường Khả Hinh không có thời gian để ý đến anh, mà xách cái hộp bước nhanh ra khỏi đại sảnh. Tài xế xe ngắm cảnh nhỏ, nhìn thấy Đường Khả Hinh cầm bảng hiệu đặc biệt, ngay lập tức đón lên nói, đem bảng hiệu cho tôi. Khả Hinh lập tức đưa tới cho anh ta. Lên xe, tài xế lập tức nổ máy, Đường Khả Hinh cẩn thận xách cái hộp bước lên xe. Sau đó dọc đường đến trường đua ngựa, lần đầu tiên trong cuộc đời cô được mở rộng tầm mắt, nhìn thấy con đường chạy hình bầu dục, vô số tuấn mã đang phi, bọn chúng giống như xuyên qua không trung, lao thẳng tới phía trước. Người chăn ngựa đứng ở dưới ánh mặt trời, trong quá trình huấn luyện ngựa, càng không ngừng vung roi kêu gào. Ở trong hàng rào có vô số vệ sĩ, còn có nhân viên làm việc của khách sạn Á Châu, thậm chí có Tào Anh Kiệt, cùng mấy người đàn ông cao lớn. Bọn họ kích động nhìn về phía đồng cỏ nơi xa, có chút ngạc nhiên đi xuống, vừa sững sờ gọi một tiếng quản lý, cũng đã nghe được trên đồng cỏ nơi xa truyền đến một tiếng cười sang sảng. Một luồng gió mãnh liệt dọc theo đồng cỏ mênh mông bát ngát mà lùa tới. Một giọng nam cảm tính sảng lãng hô to, Truy Phong, chạy! Lãnh Mặc Hàn mặc áo sơ mi tay ngắn màu xanh dương nhạt, quần thường màu đen, đẹp trai phong độ, đứng ở bên cạnh tàu ngựa, đi tới phía trước hô to. Còn một phút, một luồng ánh sáng từ đồng cỏ nơi xa nhanh chóng lao đến trong thiên nhiên xanh thẳm. Một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, quần áo kỵ sĩ màu đen, mang giày bót đen, cưỡi trên tuấn mã màu tuyết trắng, cao lớn mà đẹp trai lao tới phía trước. Trang Hạo Nhiên vui vẻ hưởng thụ loại tốc độ này, hai mắt sáng rực chăm chú nhìn phía trước tàu ngựa. Tất cả các cấp dưới đắc ý nhất của mình đang đứng đấy, anh hài lòng. Đột nhiên nhìn thấy bên ngoài rào chắn bảo vệ một bóng người nhỏ bé màu đen, hai tròng mắt bén nhọn của anh chợt lóe lên. Đột nhiên anh thúc bụng ngựa kêu to, Truy Phong, qua. Bọn Tào Anh Kiệt và Lâm Sở Nhai nhìn thấy Trang Hạo Nhiên đến đích nhưng không bấm bảng hiệu, dừng lại mà vọt tới hướng bên này. Bọn họ nhanh chóng chạy đi, tuấn mã như tia chớp phóng về phía trước, cuối cùng nâng lên hai chân lao về phía rào chắn. Đường Khả Hinh trừng lớn con ngươi, chớp mắt một cái đã thấy con tuấn mã nhanh như tia chớp quét tới một trận gió hướng về phía mình, dương thẳng hai vó câu, động vật thú tính mạnh mẽ thoáng chốc mang theo một mùi vị nồng nặc nhào về phía mình. Cô hoảng sợ đến ruột gan đều muốn vỡ, sắc mặt tái nhợt, nhanh chóng ôm chặt hộp rượu, ngã sõng soài trên mặt đất, dùng hết sức lực há mồm khàn giọng kêu to, a. Trang Hạo Nhiên nắm chặt dây cương để cho con ngựa cưng xoay tròn một vòng, nhìn Đường Khả Hinh vẫn còn hốt hoảng, hai mắt hiện lên nụ cười trêu chọc. Tào Anh Kiệt nghe âm thanh này liền tò mò đẩy vệ sĩ đi tới, nhìn thấy Đường Khả Hinh liền mất hồn kêu nhỏ, Khả Hinh. Đường Khả Hinh đã bị hoảng sợ thất thần, ngẩng đầu lên, đầu đầy mồ hôi, vừa chảy nước mắt vừa kêu nhỏ, quản lý. Tào Anh Kiệt thấy quả nhiên là Đường Khả Hinh, lập tức thở dốc một hơi, liền muốn đi tới chỗ cô, lại thấy ánh mắt sắc bén ở nơi xa đang bắn về phía mình. Anh không khỏi ngẩng đầu nhìn bộ dáng của Trang Hạo Nhiên, mỉm cười, đành phải phất tay cho vệ sĩ và đặc cảnh đi khỏi, không để cho mấy người này dọa hỏng Đường Khả Hinh. Trang Hạo Nhiên hài lòng mỉm cười, tay cầm dây cương nhẹ nhàng vung lên. Con ngựa tiếp nhận được nhắc nhở của chủ nhân, thật tao nhã nhẹ bước đi tới Đường Khả Hinh, thậm chí khẽ cúi xuống, dùng mồm ngựa khẽ liếm cổ cô. Đường Khả Hinh co rút thân thể vô cùng đáng thương. Trang Hạo Nhiên lại cười to, rồi thu lại nụ cười nhìn con ngựa cưng đứng ở bên cạnh Đường Khả Hinh. Anh nhớ lại lúc cô ở phòng ăn ngựa tôn, nói đến rượu đỏ rất gọn gàng và linh hoạt. Trên mặt của anh khẽ lộ ra nụ cười âm trầm, gọi nhỏ, Khả Hinh, vô cùng dứt khoát. Đường Khả Hinh giống như nghe thấy tiếng ai đó gọi cô, mặc dù thần trí mơ hồ nhưng vẫn không nhịn được ngẩng đầu lên. Vâng, Trang Tổng. Trang Hạo Nhiên hơi ngửa mặt, anh kéo chặt dây cương trong tay, nhìn về phía Đường Khả Hinh hơi nghiêm túc nói. Ở Học viện Hoàng gia Anh, vì bồi dưỡng danh viện thục nữ, khi gặp chuyện không nên sợ hãi, giữ vững tu dưỡng và thân thể, thường xuyên có buổi huấn luyện đặc biệt ở trên các bữa tiệc. Làm ngã rớt một cái ly, có thể tạo ra một sự cố nhỏ, quan sát dáng vẻ và cử chỉ lúc bọn họ gặp chuyện. Hiện nay, cách huấn luyện nhân viên này đang được lưu hành rộng rãi trong khách sạn. Cô là nhân viên khách sạn Á Châu, người mặc đồng phục khách sạn, tay nâng rượu cho khách, tại sao gặp chuyện lại luống cuống? Đã hơn một phút cũng chưa có hồi phục. Đường Khả Hinh ngẩn ra, cô không nhịn được, ngẩng đầu lên nhìn Trang Hạo Nhiên. Ánh mắt Trang Hạo Nhiên thoáng nụ cười tha thứ, nói, loại hành vi của cô nếu như ở khách sạn Anh Quốc của tôi, có lẽ trong vòng 10 năm cũng không tiến vào được cửa chính của khách sạn. Nếu cô không thể làm cho mình trở thành danh viện thục nữ, ít nhất phải giữ vững một phần tố chất chuyên nghiệp. Đường Khả Hinh nuốt cổ họng khô rát một cái, cô thở mạnh một hơi, ép buộc mình bình tĩnh, ôm rượu đứng lên. Trang Hạo Nhiên nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, vừa nước mắt mồ hôi, thậm chí tóc ngắn đen nhánh ở bên má trái hơi mở ra, thấy nơi gần khóe miệng có một vết sẹo. Ánh mắt anh híp lại, sâu kín nhìn cô gái này. Trong tay cô là hỏa liệt điều chứ? Nếu đưa đến trong vòng 3 phút, thời giờ này của cô đã vượt qua rồi. Đường Khả Hinh vừa nghe lập tức khẽ kêu một tiếng, đem hộp rượu để ở dưới đất. Mở nắp hộp, thấy hỏa ly liệt điều đã vẩy ra ngoài mất một chút, ba phần màu trắng đã từ từ lẫn vào nhau. Cô trừng lớn con ngươi, kêu rên một tiếng. Ai gọi hỏa liệt điều? Tào Anh Kiệt che chở cho Đường Khả Hinh, có chút tức giận hỏi. Tôi. Trang Hạo Nhiên mỉm cười nhìn về phía Anh Kiệt nói. Tôi khát nước. Đường Khả Hinh lập tức ngượng ngùng cầm ly hỏa liệt điều, có chút thấp thỏm đứng ở bên cạnh con tuấn mã, thỉnh thoảng hí nhỏ một tiếng, cẩn thận nói nhỏ. Tổng giám đốc, thật xin lỗi. Tôi lúc nãy không cẩn thận, cầm ly vẩy mất một chút, thật xin lỗi. Trang Hạo Nhiên mỉm cười nói, xem ra cô khá thông minh. Dưới tình huống khiếp sợ như lúc nãy, còn lo nghĩ ôm chặt hộp rượu không tệ. Ngựa của tôi làm cô giật mình chứ. Đường Khả Hinh không dám lên tiếng, chỉ cầm ly hỏa liệt điều lặng lẽ đứng ở bên cạnh con ngựa, chỉ cần nó nhúc nhích một cái, thân thể của cô lại run rẩy. Trang Hạo Nhiên nhìn bộ dáng của Đường Khả Hinh, hai mắt thâm thúy thoáng hiện lên nụ cười, nhìn cô sâu kín nói, không cần sợ nó, đây là một con ngựa tốt, có thể để cho chủ nhân tùy ý phóng đi. Tôi dẫn cô chạy một vòng, xem như bồi thường cho cô lúc nãy bị hoảng sợ. Đường Khả Hinh nghe cô nói sau cùng, liền có chút tò mò ngẩng đầu nhìn Trang Hạo Nhiên đã ngồi ở trên con ngựa hướng về phía mình vươn tay, cô sửng sốt. Tào Anh Kiệt lập tức mỉm cười tiến lên, nhận lấy ly hỏa liệt điều ở trong tay Khả Hinh, nói, đi đi, Tổng Giám Đốc nói dẫn cô đi một vòng, thì đi một vòng. Ồ không, Đường Khả Hinh lập tức sợ hãi lui về phía sau một bước. Không nhịn được ngẩng đầu lên, nhìn hai mắt nóng bỏng của Trang Hạo Nhiên, mặt của cô đỏ lên, cúi đầu nói, Tôi cảm ơn ý tốt của Tổng Giám Đốc, nhưng bây giờ tôi đang làm việc, tôi không thể tùy ý nghỉ ngơi, làm việc ngoài công việc. Trang Hạo Nhiên mỉm cười nhìn Đường Khả Hinh im lặng không nói gì. Khả Hinh, đừng từ chối ý tốt của Tổng Giám Đốc. Tào Anh Kiệt nhìn về phía Đường Khả Hinh chớp mắt nhắc nhở cô. Tôi... Trong lúc nhất thời, Đường Khả Hinh nhìn quản lý, không biết nên làm sao, vẻ mặt ngượng ngùng, Trang Hạo Nhiên đột nhiên kéo dây cương trong tay, để cho con ngựa nhấc hai vó câu, ngửa mặt lên trời, hứ một tràng dài. Cô lại trợn mắt nhìn con ngựa, sợ hết hồn, hét to một tiếng. Trang Hạo Nhiên thừa dịp Khả Hinh luống cuống, đột nhiên cúi người xuống, kéo chặt cánh tay cô, dùng sức của đàn ông, nhanh chóng kéo cô lên ngựa. Cánh tay rắn chắc, vòng chặt vòng eo mảnh khảnh của cô, mạnh mẽ buộc cô dán chặt vào lồng ngực mình. Đừng! Đường Khả Hinh khiếp sợ kêu to một tiếng, thở hổn hển sợ hãi nhìn mình thật sự ngồi ở trong ngực của Trang Hạo Nhiên. Trên cao nhìn xuống mặt đất, thấy quản lý và những người khác đang mỉm cười nhìn mình, tâm trạng của cô bình tĩnh lại, ánh mắt chậm rãi chớp một cái. Sau khi thở một hơi, con ngươi sáng lên, ở trên lưng ngựa nhìn thấy phong cảnh xa hơn, rừng rậm nơi xa liên miên bất tuyệt. Cô ngây ngốc nói, đừng, cho tôi xuống, tôi không quen, tôi không biết cưỡi ngựa. Im lặng. Thật cao, nhưng mà đẹp, có thể nhìn thấy nhiều phong cảnh đẹp a. Ha ha. Trang Hạo Nhiên bị lời nói của cô làm cho buồn cười, ôm lấy eo nhỏ của cô, khẽ kéo dây cương nói, ngồi vững, tôi dẫn cô đi một vòng. Không, anh chạy nhanh như vậy tôi sẽ rớt xuống. Đường Khả Hinh trực tiếp từ chối. Trang Hạo Nhiên mỉm cười, khẽ thúc bụng ngựa, để cho con ngựa nhấc vó chạy tới phía trước mới nói, cô xem tivi đã nhiều chứ? Dạ, Đường Khả Hinh có chút ngạc nhiên đáp lời. Con ngựa chở hai người dồn sức lao nhanh, rất hao tốn sức, hiện nay thớt thưa rất quý. Hơn nữa, rất ít xảy ra tình huống như thế. Trang Hạo Nhiên khẽ kéo dây cương, một tay ôm vòng eo nhỏ của Khả Hinh, cúi xuống nhìn cô, hai mắt phát ra ánh sáng hấp dẫn, dịu dàng nói. Bây giờ nghe lời tôi, buông lỏng tâm trạng của cô ra, buông lỏng thân thể của cô, để cho thân thể ngồi thăng bằng ở trên lưng ngựa, khi còn bé cưỡi ngựa trên lưng của cha không? Khả Hinh nghe anh nói về con ngựa, đột nhiên lại nhắc tới cha, liền không nhịn được, nhớ đến nói, cưỡi rồi. Trang Hạo Nhiên cúi xuống, hai mắt lóe sáng, nhìn mái tóc ngắn che giấu vết sẹo bên má trái cô, hơi mỉm cười hỏi. Vậy có cảm giác thế nào? Đường Khả Hinh nhớ tới khi còn bé, cha nằm ở trên giường, mình cưỡi ngựa trên lưng cha. Lại còn thét lên, bắt cha tiến về phía trước, cô không nhịn được bật cười nói, rất vui vẻ. Tốt, bây giờ nghe theo tôi. Từ từ tách hai chân cô ra, ngồi mặt nhìn vào đầu ngựa, không có việc gì, tôi ôm cô. Trang Hạo Nhiên lại nói. Đường Khả Hinh nghe xong, ngoan ngoãn cẩn thận tách ra hai chân, ngồi ở trên lưng ngựa, nhất thời thân thể ngồi ở trên lưng ngựa vững vàng hơn. Cô không nhịn được cười, ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước, thấy phong cảnh bao la bát ngát hơn. Trang Hạo Nhiên hài lòng mỉm cười, trêu chọc cô nói, thông minh, được rồi, đôi tay đỡ ở trên lưng ngựa, giống như khi còn bé, cưỡi ở trên lưng cha. Chúng ta sẽ bắt đầu đi. Dạ. Con ngựa nhận được lệnh của Trang Hạo Nhiên, lập tức ngẩng nhẹ đầu, cong gối, nhấc vó chạy, chạy tới phía trước từng bước nhỏ, dường như nó biết Khả Hinh sợ nên chạy chậm hơn. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 17 của bộ truyện Cô bé người tình. Nguyễn Hoa rất cảm ơn quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại. Ghé qua hẻm truyện ma.com để nghe thêm nhiều truyện hay hơn nữa các bạn nhé.